Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói bổ sung hoàn toàn cái thứ nhất thôi. Sở Dương cả giận nói. Ngươi nhìn kỹ xem, ở bên cạnh cái thứ nhất còn có một cái nhỏ nhỏ khác. Cái này mà cũng tính là một cái. Kiếm Linh khinh thường, nói. Chẳng khác nào bên cạnh một sợi bầm lợn lại có thêm một sợi lông tơ. Miên Dương mở ngoặc tròn, Miên Dương bằng cừu đóng ngoặc tròn. Sở Dương bị lôi tên ra so sánh, nhe răng nhích miệng. Ngươi nha, ví gì thì ví, lông tơ thì lông tơ thì lông tơ. Lại còn cừu với dê. Lại đi lên phía trước vài bước, đột nhiên cảm thấy nguyên khí trong đan điền chấn động mãnh liệt, sôi trào, dung chuyển, lưu chuyển cuồn cuộn mênh mông không ngừng. Sở Dương tựa hồ cảm thấy đan điền mình đã trứng lên, gần như muốn phá bụng mà ra. Nhưng chừng mắt nhìn lại, bề ngoài không có bất cứ gì thường nào. Đồng thời, một cảm giác huyền diệu đột nhiên dâng lên trong lòng. Sở Dương lập tức chấn động. Kiếm Linh, ta đột phá. Đột phá? Đây là chuyện bình thường. Kiếm Linh cười ha ha. Ngươi vốn sắp đột phá, hấp thu thất thải hồng nghê này xong, chém quan đoạt ải, nếu không đột phá mới là chuyện lạ. Khi nói chuyện, Sở Dương càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc không tiến thêm về phía trước nữa, khoanh chân ngồi xuống, hô thấp từng hơi thật sâu, bắt đầu dẫn khí hồi nguyên. Hắn cố gắng áp chế sao động trong lòng, dùng một tốc độ vững vàng, dẫn dắt nguyên khí đan điền phát ra tiến vào kinh mạch, bắt đầu trùng kích bình cảnh chí tôn nhất phẩm. Đây là một đường kinh mạch hoàn toàn mới. Khi thực lực còn chưa đủ, Sở Dương thậm chí còn không biết, ở trong thân thể người, lại có một đường kinh mạch như vậy. Nhưng vừa rồi nó lại đột nhiên xuất hiện, giống như nước chảy thành sông. Nguyên khí mãnh liệt tựa như một cây châm đâm vào thật sâu. Nơi nó đi qua đều đau đớn vô cùng. Sắc mặt Sở Dương bình tĩnh chịu đựng. Loại cảm giác này đau đớn giống như khi sinh nở vậy. Đau đớn đến tận cùng, nhưng lại tràn đầy một loại vui sướng mới mẻ. Sở Dương bỗng nhiên có thêm một loại cảm giác, giai vị chí tôn mới là khởi đầu. Nếu như hắn nói ra cái cảm nhận này, tuyệt đối sẽ bị võ giả thiên hạ quần công đánh cho thành đầu heo. Mẹ nó! Chí tôn mới là khởi đầu. Vậy trên cái thế giới này, từ xưa tới nay, có mấy người từng khởi đầu? Nguyên khí xuyên thấu tiến vào thế như trẻ tre, dần dần sung mãn, mở rộng, chậm rãi tiến về phía bình chướng vững chắc trước mặt. Sau đó đình chỉ lại, nhưng nguyên khí phía sau vẫn vọt tới giống như thủy triều. Sở Dương hít một hơi triệt hồi toàn bộ nguyên khí, rút về đan điền, sau đó lại vận công, phát động tất cả lực lượng. Mạnh mẽ trùng kích. Lực lượng giống như núi lở sóng thần, sau một lần lui về lại một lần nữa trùng kích quyết chiến. Kịch liệt vạn phần. Không tốt. Kiếm Linh vừa muốn ngăn cản thì đã không kịp. Chỉ thấy thân thể Sở Ngự Tỏa ngồi xếp bằng nhảy bật lên không trung như cóc nhảy, tiếp đó máu tươi từ trong thất khiếu phun ra. Rớt thẳng xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hai chân khẽ có giật. Xung kích chí tôn vị. Ngươi không thông qua một thời gian ngắn chuẩn bị, cứ xung kích dã man như vậy. Quá ngu ngốc. Kiếm Linh nén giận. Sở Dương hữu khí vô lực. Trước kia đều không phải như vậy. Kiếm Linh trợn trắng mắt, vội vàng chữa trị kinh mạch. Qua một hồi lâu, Sở Dương mới bắt đầu thử nghiệm trùng kích lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư. Rất lâu trung quỹ vẫn không thể lay động một chút nào. Sở Dương cực kỳ buồn bực. Hắn cẩn thận nhớ lại thời điểm phát động trùng kích. Vô ý thức triển khai nội thị một chút, lại phát hiện sau khi tất cả nguyên khí trào ra, hai tia nguyên khí tử sắc kia không ngờ vẫn nằm im trong đan điền, không nhúc nhích. Sở Dương ồ lên một tiếng. Lập tức vận khởi cửu trọng thiên thần công, bắt đầu cẩn thận khu động hai cái hồng mông chân ti này. Nhưng khu động cả nửa ngày, lại chỉ có thể khu động một cách đã hoàn hảo. Cách còn lại thì không hề nhúc nhích. Sở Dương đành phải khu động một cái, phiêu phiêu đáng đáng đi vào kinh mạch, tiến thẳng về chỗ bình chướng. Nhìn bộ giang hữu khí vô lực của hồng mông chân ti, Sở Dương cũng đánh mất tin tưởng nghiêm trọng. Sau khi tia hồng mông chân ti này tiến vào đường kinh mạch mới khai mở, đi qua nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, nhìn nó lại có cảm giác như một loại vô cùng nghênh ngang. Sau đó đi tới phía trước bình chướng chí tôn nhất phẩm, lập tức cứ như vậy lảo đảo vọt tới. Sở Dương thở dài. Nhìn cái dạng này chắc chẳng ăn được dâu.

Lệ Thông Thiên há hốc miệng, cả người run rẩy. Cái này đối với Lệ gia chúng ta là chuyện tốt cỡ nào chứ? Trong lòng thầm hô may mắn. May mắn là không dùng biện pháp cứng rắn với con hàng này. Chọc giận con hàng này rồi, con hàng này lại ngọc thạch câu phần. Thì đúng gà bay trứng vỡ rồi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bước ra được khẩu quyết tử tinh thần công này, nhưng nghe hắn nói điều kiện hà khắc như vậy. Bản thân phải có tử tinh huyết mạch câu thông với tử tinh từ trong tã lót, 15 tuổi đã phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Lệ thì gia tộc lấy đâu ra người có tử tinh huyết mạch? Đây chẳng phải trượt ngay từ cửa thứ nhất sao? May mà lão phu cẩn thận. Sở Dương tiếp tục tố khổ. Nhất là tu luyện môn thần công này cần có vô số tử tinh thiên địa linh khí khác căn bản không thể dùng. Từ khi gia tộc gặp chuyện bất ngờ, chỉ còn lại mình ta. Tất cả tài bảo đều bị mất sạch. Tử tinh thần công của ta cũng không thể tiếp tục được nữa, mới bước chân vào giang hồ. Cuộc sống trôi qua thật khổ. Sở Dương nước mắt nước mũi tèm lem, nói tới mùi hết cả lòng. Đích xác không dễ dàng. Lệ Thông Thiên không yên lòng ăn nhịp một câu. Trong lòng đang không ngừng tính toán. Mà càng bi kịch hơn. Sở Dương vẻ mặt bi phẫn. Phàm là mỏ tử tinh thì đều bị các gia tộc chiếm cứ. Chưa nói mượn tử tinh luyện công. Ta đã luôn lạc tới mức phải làm huyết thù kiếm tử tinh luyện công rồi. Vạn bất đắc dĩ mới phải một đường hướng bắc, chuyên tìm những nơi ai ít lui tới. Cho đến mấy tháng trước tới nơi này, cũng cảm nhận được khí tức tử tinh nồng đậm, lúc này mới mạo hiểm chém đổ phong lôi thai. Vốn định tìm mấy khối tử tinh dùng tạm, nhưng nào ngờ tới, phong lôi thai vốn chẳng có cái gì, chỉ có một vật trấn áp tử tinh. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Vật trấn áp tử tinh. Hai mắt Lệ Thông Thiên lập tức trừng lớn. Xin rửa tai lắng nghe. Nói cho cùng, phong lôi thai này chính là nơi trấn áp số mệnh. Sở Dương có chút không biết giải thích thế nào. Ta nói như vậy chắc các ngươi không hiểu. Trong lòng lại thầm thêm một câu. Kỳ thật chính ta cũng chẳng hiểu. Thật đúng là không hiểu. Mong tử huyên chỉ giáo. Lệ Thông Thiên ăn cần rót đầy chén trà cho Sở Dương. Nói như thế này. Chỉ có nơi tràn ngập số mệnh mới có mỏ tử tinh tồn tại. Mà loại địa phương này theo phong thủy tướng thuật hay nói ấy chính là long mạch. Mà phong lôi thai chính là vật trấn áp long mạch chi khí không bị tiết ra ngoài. Ta nghĩ nó là trấn áp long đầu, liền anh dũng dùng tử tinh thần công cắt xuống. Nào biết cắt tới tận đáy mới phát hiện khoảng cách từ đây tới mạch khoáng chân chính không ngờ còn rất xa. Khi ta đang định đào móc tới thì người của các ngươi đã đến rồi. Ta thật vất vả nhẫn nhịn 3 tháng. Hôm nay rốt cuộc thời tiết dị thường, mưa to mưa đá đại tuyết bay tán loạn, vốn định thừa dịp thiên địa phát uy mà thoát thân. Nào ngờ trong loại thời tiết này mà vẫn bị 6 vị trí tôn cường đại bao vây. Lên trời không đường, xuống đất không lối. Hơn nữa trừ nói ra bí mật, không còn đường nào khác. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Thời hết mệnh tan. Chẳng lẽ tử tinh gia tộc ta cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh cực khổ một phen, lại làm áo cưới cho người khác sao? Cuối cùng cũng dốc hết bầu tâm sự, thật sự là nước mắt rơi lã chã. Nhưng câu chuyện buồn bã thảm thiết như thế, rơi vào trong tai hai vị trí tôn, lại là địa hảo sự kinh thiên động địa. Sở Dương càng bi thiết kể lể, hai người bọn họ lại càng mặt mày hớn hở. Tới đoạn sau, thậm chí còn cười ngoác cả miệng, đứng ngồi không yên. Thật đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, muốn kết hôn lại gặp lão bà là đại cô nương mình yêu tha thiết. Ông trời thật tốt bụng nha. Lệ thì gia tộc chúng ta vì sao phải ở cái chỗ lạnh khiếp người thế này? Vì sao lệ thì gia tộc chúng lại coi trọng chuyện phong lôi thai bị chém đổ như thế? Không phải là vì cái này sao? Đợi bao nhiêu quả nhiên là có thu hoạch siêu cấp. Tin tức này tin tưởng cho dù là lão tổ tông nghe được. Nhất định cũng phải mừng rỡ nhảy dựng lên. Ở phía sơ u, v, quy, quy, o, y, lệ thị gia tộc chúng ta chính là một mỏ tử tinh khổng lồ a. Nếu để cho tiểu tử này khai thác toàn bộ. Lệ Thông Thiên hít một hơi lạnh, hưng phấn đến độ gần như khiến mình sặc chết. Lão phu quá hưng phấn.